nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1555. Lúc đó anh bị rung động, anh giơ tay lên, muốn khẽ sờ dung nhan người trong bức họa này. Việt Writer. VN, anh cũng không biết mình bị sao, giống như là từ nơi sâu xa có một loại hô hoán, anh rất muốn tới gần người trong bức họa này. Thế nhưng tay nhỏ bé của anh còn chưa đụng đến, cửa thư phòng đã bị đẩy ra, bố đã xuất hiện. Anh đến nay còn nhớ rõ sắc mặt lạnh lẽo của bố lúc đó, bố trầm giọng nói với anh. Đi ra ngoài, nhớ kỹ, người trong bức họa này không phải là người con có thể đụng. Anh lúc bé cứ như vậy chật vật bị đuổi ra ngoài, lúc đó bác vừa lúc trở về, anh đứng ở bên ngoài, nghe bác và bố ở trong thư phòng cãi nhau. Việt Writer, VN, cho nên Mạc Từ Tiễn lúc còn rất nhỏ cũng biết chọn đời bố chỉ yêu tha thiết một cô gái kia tên là Liễu Anh Lạc. Bởi vì anh là con trai của mẹ, mẹ không được sủng ái, nên bố cũng không thích anh, ngay cả tư cách chạm vào Liễu Anh Lạc anh cũng không có. Mẹ vẫn thường nói với anh, phải cạnh tranh, phải cướp đoạt, đều là từ tôn của Mạc gia, dựa vào cái gì anh không có gì cả. Kỳ thực cũng không phải là anh không có gì cả, mà là anh cái gì cũng không muốn, tình thương của bố mà anh từ nhỏ khát vọng, chỉ có thể ngắm mòn mỏi từ xa đã e sợ trong lòng. Anh là một bác sĩ thế nhưng mấy năm nay anh một mực chữa trị chính mình, có vài người chọn đời đều đang chữa trị tuổi thơ của chính mình. Mạc Tuân so với anh may mắn hơn nhiều lắm, bởi vì Mạc Tuân gặp được Lê Hương vươn tay cứu rỗi anh ấy, cho anh ấy tình yêu sâu sắc. Mà anh cuối cùng đã muộn, anh biết Lê Hương quá muộn, tất cả kinh diễm và nhịp tim thình thịch lúc còn trẻ đều biến thành tiếc nuối sâu nhất nơi đáy lòng anh, có lẽ có một ngày anh cũng sẽ cưới vợ, sinh con, làm chồng làm bố người ta thế nhưng năm tháng lắng đọng, thời gian thấm thoát, bọn họ cũng không thể thay thế được cô. Anh vẫn chưa quên hơn 4 năm trước, trong căn cứ dưới đất kia, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, ánh mắt cô trong vắt nhìn anh, nói cho anh biết Từ Tiễn, em ở đây. Anh từng nói, yêu cô, là chuyện tốt đẹp nhất trong đời này của anh. Cô cho anh sự dịu dàng, làm cho anh cũng bắt đầu cảm thấy thế giới này cũng đã bắt đầu dịu dàng với anh rồi đầy thôi, anh nguyện ý chậm rãi thử khoan dung, thử thoải mái, thử buông tay. Cô cuối cùng nói với anh Từ Tiễn, em chờ mong lần gặp kế tiếp sẽ gặp được một anh tốt hơn. Vì những lời này của cô, hơn 4 năm nay anh không dám dừng chân lại, cô tốt đẹp như vậy, anh nên nổi bật như thế nào mới có thể đứng ở bên cạnh cô. Hiện tại đột nhiên nghe nói tên, Liễu Anh Lạc, cặp mắt dịu sáng kia của Mạc Từ Tiễn thoáng sợ sệt, rất nhanh anh mở miệng nói. Không cần, tôi và dì ấy không quen, không cần phải gặp mặt. Vỉa hè, Mạc Tuân từ phía sau ôm lấy Lê Hương đang trốn chạy, trên mặt anh đều là ý cười. Lê Hương, rốt cuộc ở cạnh bọn nhỏ quan trọng, hay là ở cạnh anh quan trọng hơn, hừm. Hơi thở ấm áp của anh phả lên da thịt mềm mại của cô, hơi ngứa chút, Lê Hương cười tránh né. Mạc tiên sinh, anh cũng đã bao lớn rồi, không dứt đúng không, ăn xong giấm chua của bổ lại ăn giấm chua của con. Mạc Tuân bám thắt lưng mềm của cô, em tỉ mỉ tính một chút, gần đây em phí thời gian lên đâu, có phải anh không nhắc đến, em liền quên anh mát. Lê Hương nghiêng đầu qua chỗ khác, đôi mắt sáng rơi trên ngũ quan anh Tuấn lập thể kia. Mạc tiên sinh, Trầm Tiểu Liên đóa bạch liên hoa kia không phải vẫn ở cùng anh sao, anh làm gì mà cô đơn chứ? Ghen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tuân nhướng mày kiếm anh khí, tâm tình hơi truyền tốt. Cách chương.